Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 240, làm ăn thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng đồ kho và đồ ăn vặt trong huyện Giang Lăng sau khi khai trương mấy ngày, việc làm ăn càng ngày càng tốt. Từ ngày khai trương trở đi, Điền lão gia đã ở cửa hàng đồ kho Mộc Ký trong huyện mua đồ kho và đồ chiên. Cảm thấy thật sự là cực kỳ thuận tiện, tuy nhiên cũng có một điểm làm cho hắn có chút buồn rầu, cũng rất phiền chán. Đó chính là không ít người đồng nghề với hắn, cùng lắm cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi, lại tới tìm hắn leo lên giao tình, muốn mượn chuyện hắn quen biết bà chủ Mộc Ký kho vị, muốn để hắn dẫn bọn họ đi cùng Mộc Cầm cò kè mặc cả. Thậm chí có mấy người trong lòng không đếm, còn mưu toan để cho hắn dẫn đầu, tạo áp lực cho Mộc Cầm. Lọ là những người đã làm ăn nhiều năm ở thị trấn này. Mộc Cầm một người mới tới, không thể không thỏa hiệp. Cho bọn họ những người này giá cực thấp đem món kho cùng những món cá chiên, tôm chiên những món ăn này bán cho bọn họ. Điền lão gia là người làm ăn đứng đắn, đối với thành tín và nhân phẩm vô cùng coi trọng. Vạn lần không có khả năng đáp ứng, lùi một vạn bước mà nói, những người mí mắt chỉ có một chút làm sao biết được bản lĩnh của Mộc gia đại cô nương kia. Hắn bây giờ làm ăn tốt xấu, hơn phân nửa đều phải dựa vào Mộc đại cô nương, kẻ ngốc mới đi dẫn đầu làm cái chuyện thất đức kia đi. Chỉ có điều, đám ô hợp kia dễ đuổi, hai người phía sau tới sẽ không dễ đuổi. Một người chính là trưởng quỹ của tửu lâu nghênh vạn khách phong quang vô nhị trong thị trấn. Một người là trưởng quỹ tửu lâu lâu đời của hoa gian khách trong thị trấn. Hai tửu lâu một mới một già có thực lực nhất này bình thường đều là kim tiêm đối đầu nhau, giống như kẻ thù. Trưởng quỹ hai nhà này bình thường nếu là gặp mặt, vậy đều là ngươi châm chọc ta, tan châm chọc ngươi. Sẽ không có cái chuyện hòa bình ở chung, lần này lại cùng nhau đến đây. Điền lão gia thấy hai vị này đều kinh hãi, không nhịn được đưa tay dụi dụi mắt. Khi tin chắc là hai vị này, trong lòng cũng hiểu được. Nhưng trong lòng cũng đang cười lạnh, hảo vị quán nhà hắn buôn bán ở trong thị trấn là không tệ, nhưng ở trong mắt hai vị này, vậy vẫn là không đủ nhìn. Bình thường khó gặp hai vị này không nói, chính là gặp được hai vị này cũng không nhìn thẳng hắn a. Cho dù năm ngoái đại hạn hán, khiến cho các ngành các nghề tạm thời điêu linh, nghề buôn bán ăn uống này cũng kém. Hai vị này thấy quán hảo vị nhà hắn có món kho này buôn bán còn duy trì không tệ, liền tới tìm hắn. Nhưng đó cũng không phải bọn họ tự mình tới tìm hắn, chỉ bất quá phái thuộc hạ của bọn họ tới tìm hắn đàm phán. Khi đó, hắn không có biện pháp, đắc tội không nổi hai nhà bọn họ, liền đáp ứng món kho mình mua được, chia cho hai nhà bọn họ một ít. Chỉ là đưa ra một yêu cầu, thì không thể hỏi thăm món kho của hảo vị quán từ đâu tới. Lúc ấy, người của hai nhà tửu lâu này trở về bẩm báo, trả lời là đáp ứng. Trưởng quỹ tửu lâu kia tự mình đến, Điền lão gia đương nhiên muốn trả chiêu đãi. Đại ý là, tửu lâu hai nhà bọn họ đều phái người đến cửa hàng đồ kho Mộc Ký mua đồ kho. Đương nhiên, trên thực tế cũng đích xác không tìm được Mộc Cầm. Đầu tiên là hàn huyên một hồi. Sau đó liền nói rõ ý đồ đến đây. Mùi vị đó chính là mùi vị kho mà nhà hàng cung cấp. Trên thực tế, chính là để xác định món kho của hảo vị quán rốt cuộc có phải là món kho Mộc Ký bày ra hay không. Điền lão gia biết rõ, bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sau khi cửa hàng kho Mộc Ký mở đến Giang Lăng không còn là bí mật nữa. Cũng không cần phải giấu giếm. Thấy Điền lão gia thừa nhận, trưởng quỹ hai nhà tửu lâu nhìn nhau cười. Lập tức hai người đều nhìn về phía Điền lão gia. Trưởng quỹ tửu lâu nghênh vạn khách mở miệng trước. Mở miệng chính là hỏi Điền lão bản ở trong cửa hàng đồ kho Mộc Ký lấy đồ kho là giá cả như thế nào. Điền lão gia lập tức khéo léo từ chối trả lời vấn đề này. Cũng nói cho bọn họ biết, bán lẻ cũng có thể mặc cả giảm tiền. Giống như bọn họ lấy một lượng lớn như vậy, khẳng định cũng là trăm người không cùng giá. Cần gì phải hỏi cái này. Trưởng quỹ hai tửu lâu kia nghe vậy liền biết Điền lão gia ở trong cửa hàng đồ kho Mộc Ký lấy giá cả khẳng định rất có lợi, mới khẩn trương như vậy. Cũng đoán được Điền lão gia cùng chủ nhân cửa hàng kho Mộc Ký rất có giao tình, mới có thể lấy được giá cả mê người. Thái độ của hai người đối với Điền lão gia càng tốt hơn. Trưởng quỹ tửu lâu hoa gian kia cũng cười mở miệng, giá cả không nói cũng sẽ không nói, chỉ muốn mời Điền lão gia mang theo hai người bọn họ đi gặp đương gia của cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Bọn họ tự mình đi nói chuyện, Điền lão gia kỳ thật cực kỳ không muốn đi, Nhưng cũng biết mình nếu không mang theo hai người bọn họ đi, đó chính là hoàn toàn đắc tội hai nhà số một số hai đại tửu lâu này ở Giang Lăng huyện. Nói như thế, vậy hào vị quán của hắn, sợ ngày sau không còn ngày yên ổn nữa. Không thể, đành phải đáp ứng. Bất quá không có đáp ứng lúc này liền dẫn bọn họ đi, mà là hẹn cách ngày. Nghênh vạn khách tửu lâu cùng hoa gian tửu lâu hai vị trưởng quỹ biết không thể đem người bức quá chặt, liền cũng đáp ứng. Trưởng quỹ tửu lâu hoa gian lớn tuổi, hơn nữa ở huyện Giang Lăng dốc sức làm việc nhiều năm, làm người cũng khéo đưa đẩy hiền lành một chút. Nếu đã đồng ý yêu cầu của Điền lão gia, liền khoan dung chờ ngày hôm sau đến. Nhưng trưởng quỹ nghênh vạn khách tửu lâu lại khác. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa nghênh vạn khách vừa chạy đến huyện Giang Ninh, liền thuận lợi chen xuống đệ nhất tửu lâu hoa gian khách, liền càng là cao ngạo. Lần này chẳng những có tâm tư từ chối Điền lão gia khó chịu, càng không có hảo cảm với cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Trong lòng hối hận vì sao hôm nay phải ăn nói khép nép cầu xin lão thất phu họ Điền này. Sớm biết vậy đã trực tiếp đi tìm đương gia của cửa hàng đồ kho Mộc Ký kia không phải sao? Chẳng lẽ Liễu Lâm Châu hắn còn không áp chế được một người vừa tới huyện Giang Lăng làm ăn buôn bán nhỏ? Ngày đó, Điền lão gia tiễn trưởng quỹ nghênh vạn khách tửu lâu cùng trưởng quỹ hoa gian khách tửu lâu, ngay cả quần áo cũng không thay, liền nhanh chóng đi tìm Mộc Cầm. Mộc Cầm đang bận rộn trong cửa hàng đồ kho mới mở. Trong các hộ gia đình ở huyện Giang Ninh, gia đạo giàu có tất nhiên là nhiều hơn so với trong trấn. Khách lẻ đến cửa hàng đồ kho mới mở của nàng mua đồ kho cũng nhiều. Việc này bận rộn từ sáng đến tối, làm ăn đều không ngừng. Nhìn thấy Điền lão gia đến, Mộc Cầm cuối cùng cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến chiêu đãi Điền lão gia. Điền lão gia lúc tới còn ổn, sau khi ngồi xuống liền lo lắng nói với Mộc Cầm chuyện hai trường quầy tửu lâu hôm nay tới tìm hắn. Sau khi Mộc Cầm hiểu một chút, liền nở nụ cười. Cầm nha đầu, ngươi còn cười à, hai vị kia cũng không phải đèn cạn dầu a. Hai người bọn họ hôm nay tới tìm lão hủ, ngươi biết tâm tư của bọn họ là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm không quá để ý nhướng mày, nói. Ngài đừng lo lắng, bọn họ đơn giản là muốn mượn giao tình giữa ngài và nhà chúng ta, muốn giá cả rẻ một chút mà thôi. Điền lão gia cắn răng, chính là sợ hai người bọn họ cũng không chỉ muốn chiếm một chút giá rẻ, chỉ sợ bọn họ muốn chiếm đại tiện nghi a. Điều này đương nhiên cũng rất có khả năng. Chỉ là, nếu quyết định đến Giang Lăng huyện phát triển, những chuyện này sớm đều có dự liệu, Mộc Cầm là một chút cũng không hoảng hốt. Ai nha, nói tới nói lui, Cầm nha đầu ngươi có biện pháp gì hay không? Điền lão gia vội vàng hỏi. Cách Trương,